Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 930, chương 931, ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. 31, nói tới chỗ này Thiên Ca, khóe môi toát ra một tia cười lạnh. Nàng ban đầu sở dĩ sẽ tìm Tạ Tư Dao, sẽ đưa ra để cho Tạ Tư Dao thời đó bạn trai đứng ra giúp các nàng làm chuyện này, là bởi vì nàng hiểu được, bạn trai của Tạ Tư Dao ung thư thời kỳ cuối, không sống qua một năm rồi. Cho dù Tạ Tư Dao thời đó bạn trai ban đầu cầm nàng cấp cho cái kia một khoản tiền, đón nhận trị liệu tốt nhất, cũng tối đa chỉ có thể chống đỡ 2 đến 3 năm. Sự tình theo phát sinh đến bây giờ đã qua 8 năm, Tạ Tư Dao thời đó bạn trai đã sớm hóa thành một nhóm bạch cốt. Nàng ngược lại là phải nhìn một chút Tạ Tư Dao như thế nào đem người gây ra họa cho biến ra. Tạ Tư Dao đại khái là không nghĩ tới Thiên Ca sẽ trả đũa. Đối mặt nàng mà nói, nàng không có lên tiếng. Thiên Ca thấy Tạ Tư Dao không mở miệng nói chuyện, khóe môi cười lạnh, càng rõ ràng. Tạ Tư Dao, người mới vừa không phải là rất có thể nói không? Hiện tại tại sao không nói chuyện? Một cú điện thoại liền có thể giải quyết sự tình. Người làm sao lại không đánh đây? Vẫn sẽ không gọi điện thoại. Nếu không, ta giúp người gọi số điện thoại này. Theo mới vừa nói xong đến bây giờ một mực đều không có mở miệng Tạ Tư Dao. Tại Thiên Ca đầu ngón tay sắp đụng phải điện thoại di động của mình thời điểm, chợt quơ một cái cánh tay, đem tay của Thiên Ca hất ra. Làm sao? Chột dạ, không dám để cho ta gọi số điện thoại này. Thiên Ca cười lạnh một tiếng, sau đó liền quay đầu, nhìn về phía truyền thông. Hiện tại mọi người cũng đều thấy được, nếu như Tạ Tư Dao mới vừa nói là thực sự, nàng tại sao liền điện lời cũng không dám để cho ta đánh. Thiên Ca tiếng nói còn không có kết thúc, đứng ở một bên Tạ Tư Dao bỗng dưng lên tiếng, bởi vì hắn đã chết. Tại chỗ một đám người bị Tạ Tư Dao đột nhiên ném ra những lời này khiến cho đồng loạt sửng sốt một chút. Tạ Tư Dao dừng lại 2 giây, lại mở miệng đem lời mới vừa nói càng tỉ mỉ một chút. 8 năm trước ta giao người bạn trai kia, hắn đã qua đời. Thiên Ca giống như là nghe được tốt bao nhiêu cười trò cười, khẽ cười 2 tiếng. Tạ Tư Dao, người cầm lấy một cái qua đời người chỉ trích ta. Chuyện lúc ban đầu ta là chủ sử sau màn, xem ra người đang vu khống ta trước hạ xuống không ít công phu a. Người là cố ý chọn như vậy không có chứng cứ người thêu dệt vô cớ một trận tới hãm hại ta chứ? Thật không nghĩ tới người liền một cái qua đời người đều không buông tha. Hắn bây giờ không có ở đây nhân thế, người nói thế nào đều có thể. Ta cũng hoài nghi người đến cùng là đúng hay không hắn lúc còn sống bạn gái. Người thì sao? Người liền không sợ gặp phải báo ứng sao? Thiên Ca vừa mới dứt lời, Tạ Tư Dao liền giơ tay lên hung hãn mà cho nàng một bạt tai. Ta thật không nghĩ tới người lại có thể hèn như vậy. Ngươi còn không thấy ngại nói với ta, ta bêu xấu ngươi, ta có phải hay không là bêu xấu ngươi? Trong lòng ngươi không phải là rõ ràng nhất sao? Như là mới vừa Thiên Ca bị đánh là bởi vì nàng không có phòng bị nói. Như thế vào giờ phút này, nàng trước mặt của mọi người lần nữa bị Tạ Tư Dao quăng bạt tai sau, nàng phản ứng đầu tiên chính là trở tay trả lại Tạ Tư Dao một bạt tai. Chỉ tiếc bị bỏ thuốc sau nàng lực đạo chưa đủ, tay còn đụng phải mặt của Tạ Tư Dao, cổ tay liền bị Tạ Tư Dao nắm. Tạ Tư Dao không chút lưu tình lại quăng Thiên Ca 2 bạt tai, sau đó liền đem nàng cả người hung hãn mà đẩy té xuống đất, giống như là phát tiết cái gì trong lồng ngực không cách nào tiêu tán oán giận ép ở trên người của Thiên Ca, lại là một trận quyền đấm cước đá, mãi đến phát tiết đến không còn khí lực, Tạ Tư Dao mới thở hồng hộc đứng lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,